Lâm Ấm trực tiếp ngồi xổm xuống cống thoát nước, cảm thấy xấu hổ cúi đầu không dám động. Hà Trạch Thành sờ đến cái trứng rung kia, cười lạnh với cô, em chỉ có thời gian 30 giây giải quyết vấn đề sinh lý. Nói xong, rút ra ngoài, bên trong nước tiểu nồng đậm chảy ra, bởi vì nghẹn lâu lắm, cô nhất thời không tiêu ra được. Hà Trạch Thành đứng ở một bên lạnh nhạt tiến hành đếm ngược, Lâm Ấm trực tiếp ấn ấn bụng, một dòng nước mãnh liệt tưới đầy đất. Cô thoải mái thở dài, đếm ngược kết thúc, Hà Trạch Thành chụp mông có một chút, Lâm Ấm trực tiếp bị nghẹn lại, hắn cầm lấy chậu nước bên cạnh, vặn với nước ra, không nói hai lời liền đem chậu nước đó đổ đầy hoa huyệt cô, a chủ nhân. Lâm M vội vàng kêu lên, lại bị ăn một cái tát, tạo hóa. Tôi xúc rửa hoa huyệt cho em, thành thật một chút cho tôi. Muốn phát tạo cũng không phải phát lúc này, đợi lát nữa sẽ có chỗ cho em phát, cô nháy mắt không dám động. Nhược Nhược đáp lại một câu, liền dầu mông tùy ý để hắn rót nước vào trong bụng mình, rửa sạch sẽ bên trong, sau đó giữ chặt lấy xiềng xích từ trên cao nhìn xuống cô, tạo hóa, đêm qua nói trừng phạt bây giờ nên thực hiện, chân Lâm Ấm mềm nhũn run rẩy quỳ trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn hắn, chủ nhân. Muốn trừng phạt nô lệ như thế nào, khóe miệng Hà Trạch Thành mỉm cười tàn nhẫn, túm lấy dây xích đi ra ngoài, tựa như đang dắt một con chó, Lâm Ấm bị bắt phải đuổi kịp. Đầu gối cô ẩn ẩn đau, chỉ có thể cắn răng khắc chế, Hà Trạch Thành lấy kiện áo tắm trắng dài mặt lên người, buộc một chút, sau đó mở cửa phòng ngủ ra, đi, Lâm Ấm vội vàng ghé vào mặt đất cúi đầu, che đậy trước ngực với mặt mình, chủ nhân, không cần, đừng để người khác nhìn thấy bộ dạng dâm đãng này của cô sẽ chết, không cần, Hà Trạch Thành vỗ vỗ mông cô, yên tâm, không có người khác, chỉ có hai chúng ta, nói xong liền kéo dây xích đi ra ngoài. Ngạch. Cô bị kéo cổ lôi đi, vừa mới giơ lên, nhưng mà trước sau vẫn không có dũng khí đi ra cửa, trên người cô trần như nhộng, không có bất kỳ cái gì che đậy vật, không khắc phục được sợ hãi trong lòng, Hà Trạch Thành quay đầu trừng mắt nhìn cô một cái, đừng để tôi phải nói lại lần thứ hai. Đi ra, Lâm Ấm cắn môi dưới nhịn không khóc, có thể cho nô lệ một bộ quần áo hay không, ha ha. Hắn bắt đầu cười lạnh, hậu quả rất nghiêm trọng. Hà Trạch Thành trực tiếp ném xiềng xích xuống, đi vào phòng trong cầm lấy cái trứng rung lớn kia ra, hung hăng nhét vào hoa huyệt cô, ấn vào chốt mở, trực tiếp điều chỉnh đến mức lớn nhất, NA, đồ vật kia ở trong cơ thể cô chấn động không ngừng, Lâm Ấm không khống chế được chân mềm, Hà Trạch Thành đánh mạnh lên mông cô, đây chỉ là khúc dạo thôi, nếu em không ra ngoài, có tin tôi sẽ lấp kín cúc hoa của em không, Lâm Ấm kẹp chặt hai chân, cắn môi dưới gật đầu. Nô lệ đi ra ngoài, phía dưới thật ngứa, bị rung thật ngứa, thật là khó chịu a, không cần tra tấn cô, thật là khó chịu, Hà Trạch Thành đem dây xích nhấc tới trước mặt cô, lạnh giọng ra lệnh, tự mình ngậm. Đây là bộ dáng mà nó lệ nên có, cô nhịn khuất nhục, đem dây xích kia ngậm ở trong miệng, theo sau tôi, Lâm M không dám cãi mệnh lệnh của hắn, phòng ở là một cái chung cư gác xép, chỉ có hai tầng, trang trí phá lệ âm lãnh, sàn nhà lạnh lẽo thấu tâm. Trứng rung trong hoa huyệt kích thích thần kinh cô, là đầy óc cô hoàn toàn không có cách nào tập trung chú ý được, chỉ có thể nhìn theo bước chân hắn, từng bước đuổi kịp, Hà Trạch Thành đi xuống cầu thang, Lâm Ấm lại dừng lại, cái dạng này của cô không có cách nào xuống cầu thang, chú. Chủ nhân, cô ngậm dây xích mơ hồ không rõ kêu lên, Hà Trạch Thành quay đầu lại nhìn bộ dáng chân tay luống cuống của cô, chào phúng cong môi, chó đi xuống cầu thang thế nào. Cơ thể Lâm Ấm cứng đờ, Hà Trạch Thành tiếp tục đi xuống dưới, cũng không quay đầu lại, em chỉ có thời gian một phút xuống cầu thang, tốt nhất là nhanh lên, bằng không em sẽ không biết còn có hậu quả gì đâu. Lâm Ấm gắt gao mà cắn chặt dây xích trong miệng, kẹp chặt hai chân cọ sát một chút, sau đó hoành thân, quỳ từng bước một, cứ như vậy bò xuống phía dưới, Hà Trạch Thành ngồi trên ghế trong nhà bếp, ánh mắt híp lại, chống đầu nhìn dáng vẻ này của cô. A, dâm đãng tạo hóa, quả nhiên đi cầu thang đều có thể phát tao, dâm thủy kia đã rơi đầy trên sàn nhà, chờ cô đi xuống hết cầu thang, chân đã mềm đến phát run sắp quỳ không được, bởi vì cắn dây xích trong miệng nước miếng cũng chảy ra ngoài, chật vật giống như chó cái động dục lại đây. Hắn ra lệnh, mặt không biểu tình làm Lâm Ấm cảm thấy một loại dự cảm không lành, Lâm Ấm vội vàng bỏ qua, Hà Trạch Thành một chân cọ bầu ngực rũ xuống, em đến muộn một phút. Ngữ khí hắn mỏng lạnh, Lâm Ấm rũ đầu nhìn chân hắn, ở núm vú cô dùng sức cọ, thỉnh thoảng kẹp một chút, sau đó lại hung hăng lôi kéo, hoa huyệt của cô lại một càng ngứa, trả lời lại. Hắn rõ ràng có phẫn nộ, thật, thực xin lỗi chủ nhân, ha ha, đã làm sai chuyện thì phải chịu trừng phạt. Ngón tay hắn đánh lên bàn theo tiết tấu, như vậy, trước khi trừng phạt em liếm hết dâm thủy trên cầu thang đi, Lâm Ấm mở to hai mắt, ngẩng đầu tràn đầy khẩn cầu nhìn hắn. Trả lời lại. Hắn phẫn nộ cúi thấp người đánh vú cô, vâng, chủ nhân, cô không có biện pháp phản kháng, càng không bản lĩnh mà phản kháng.